20 phút sau, xe ổn định dừng lại trong trung tâm mua sắm được trang trí nguy nga lộng lẫy như lâu đài Nam Yên giữa trung tâm thành phố. Cách Trương